Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 48 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 524 Hồi Kinh. Nửa tháng này, Lâm Tú không chỉ mụ mị tư tình nam nữ, ngày nào hắn cũng buông lơi tu hành. Nhưng mà Thải Y nói cũng đúng, bọn họ ra ngoài một tháng nay rồi, suýt nữa đã quên hắn có một căn nhà ở Dương Đô. Nói một cách công bằng, Triệu Linh Quân đối với hắn không tệ, Lâm Tú cũng không thể để cho người ngoài bàn tán về nàng ta. Hơn nữa, hắn thấy hơi nhớ Quý Phi Nương Nương rồi. Dương Đô, cung Trường Xuân. Quý Phi Nương Nương ngồi trên ghế đá trong cung điện, ánh mắt ngơ ngác nhìn về một nơi nào đó. Linh sủng trong lòng của nàng cũng không có tinh thần gì, bầu không khí cả cung Trường Xuân có một chút nặng nề ảm đạm. Tình hình thế này đã kéo dài một tháng nay rồi, chính xác mà nói là một tháng ba ngày. Tiểu cung nữ Linh Lung mang đến một bát chè sen nói nhỏ: "Nương nương, đến giờ ăn rồi." Quý Phi lắc đầu nói: "Mang đi, bổn cung không thấy đói." Linh Lung mày châu ủ dột nói: "Nhưng mà hôm qua nương nương đã không có ăn gì rồi, hay là ăn một chút gì đi, nếu không cơ thể của người sẽ suy sụp mất." Quý Phi nói: "Người để đó đi, bổn cung đói sang." Linh Lung chỉ có thể mang chè hạt sen đi. Ở phía khác của một cung điện, vài ngự y đứng ở đó thì thầm: "Sao mà bệnh tình của nương nương còn nghiêm trọng hơn trước vậy? Tuy trước đây cũng ít ăn, nhưng mà cũng không ít bao nhiêu chứ. Chắc không phải là nương nương mắc chứng chán ăn rồi. Giờ rắc rối tới nơi rồi." Song song, đứng trong số ngự y cũng có một chút buồn rầu khi mà nhìn thấy Quý Phi nương nương đang ngồi ở đó vẻ mặt thất thần. Lúc này bỗng có một bóng người đi từ ngoài cung vào. Trước mắt song song sáng rực bước nhanh tới nói: "Lâm đại ca, huynh đã về rồi." Lâm Tú cười nói: "Song song cũng ở đây, đã lâu không gặp." Giây phút hắn đi vào cung Trường Xuân, vẻ mặt của Quý Phi nương nương không còn thất thần nữa, khóe miệng hơi cong lên khiến cho cả cung điện rạng rỡ không ít. Một cái bóng trắng lao lên dài của hắn, cọ đến cọ lui trên cổ hắn. Lâm Tú cầm một cái đống hộp bước đến cạnh Quý Phi nương nương nói: "Nương nương, thần mang đến ít bánh kẹo mứt ngọt của Giang Nam, người thử xem có thích không?" Quý Phi đứng dậy nhưng mà lại chợt cảm thấy choáng, Linh Lung dỗ dàng đỡ nàng. Nàng ôm bụng chao mày nói: "Sao mà bổn cung bỗng nhiên thấy đói bụng vậy? Linh Lung, mau mang chè hạt sen của bổn cung đến đây đi." Mặt thấy Quý Phi mấy ngày nay không có muốn ăn uống gì, uống xong canh hạt sen lại ăn một hộp bánh ngọt của Lâm Tú mang đến, mấy vị thái y hai mặt nhìn nhau. Bệnh tình của Quý Phi nương nương thật đúng là có lúc tốt lúc xấu, khiến cho người ta nghĩ mãi không ra. Chứng bệnh kén ăn hình như cũng không phải thế này chứ. Mà Quý Phi nương nương vừa rồi còn buồn bực không vui, nhưng mà sau khi người nào đó xuất hiện, tinh thần của nàng lập tức chuyển biến. Chuyện quá rõ ràng. Nguyên nhân khiến cho bệnh tình của Quý Phi nương nương trở nên tốt đẹp chính là nhờ bánh ngọt Giang Nam mà Lâm Tú mang đến. Mọi người đều biết các vị phi tử trong hậu cung đều là đến từ gia tộc quyền quý trong kinh đô. Chỉ có mỗi Quý Phi nương nương là đến từ Giang Nam. Hơn 10 năm chưa từng hồi hương, xuất hiện cảm giác nhớ nhà cũng không có kỳ quái lắm. Bệnh của nàng mắc phải chính là bệnh nhớ nhà rồi. Những món này đều là đồ ăn từ quê nhà của Quý Phi nương nương, vừa hay an ủi tâm tình của nàng, vừa hóa giải bệnh tình của nàng. Bọn họ không thể không thừa nhận, để chữa bệnh cho Quý Phi nương nương chỉ có Lâm Tú là có cách. Chỉ có song song thấy đôi mắt đẹp của Quý Phi nương nương khó mà tin được. Đều là nữ tử, nàng mơ hồ cảm thấy Quý Phi nương nương không phải là nhớ nhà mà là nhớ người. Bệnh của nàng không phải là bệnh kén ăn, cũng không phải là nhớ nhà mà là tương tư. Chứng bệnh tương tư, khi mà người tương tư xuất hiện, đương nhiên không cần uống thuốc, bệnh cũng sẽ khỏi. Quý Phi nương nương mắc bệnh tương tư, thế mà đối tượng tương tư không phải là bệ hạ. Cái này đúng là lạ lùng. Mà nói gì thì nói, ngay cả Lâm đại ca dường như cũng không có nhận ra chuyện này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu của nàng đã bị nàng chôn giấu triệt để. Mặc kệ nàng bệnh thật hay là giả, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ kẻ nào. Quý phi nương nương ăn xong hai cái hộp bánh ngọt, dùng khăn tay lau khóe miệng sợ hãi than. Hương vị của hoa quế xốp giòn này giống như đúng cửa hàng nhà của bản cung làm khi còn bé. Đó là đương nhiên, vì bánh hoa quế xốp giòn này chính là do Lâm Tú mua đầu đường nhà Mộ Dung Phủ. Lâm Tú nói, thời điểm ta và Thái Y trở về còn mua cho nương nương rất nhiều lễ vật. Đợi đến ngày mai, ta với nàng ấy đến cung Trường Xuân dâng lên cho người. Quý phi nương nương nói, ngày mai các ngươi đừng có tới làm gì, bản cung sẽ xuất cung đến chỗ của các ngươi. Lâm Tú nghĩ nghĩ, cảm thấy vậy cũng tốt. Dù sao quý phi nương nương xuất cung cũng tiện, không khí trong cung bí bách quá, Thái Y không có thích tới đây. Chương 525, chuyện cũ của quý phi. Trên mặt quý phi lộ ra vẻ chờ mong hỏi Lâm Tú, lần này ngươi và Thái Y đi Giang Nam đã đi qua những đâu nào, thành phủ nào? Lâm Tú cười nói, mỗi nơi của Giang Nam chúng ta đều đã đi qua rồi. Bánh ngọt này chính là mua ở phủ thành, chúng ta còn mua một tòa nhà nữa, tính hàng năm đi Giang Nam ở một thời gian. Trong mắt quý phi hiện ra một tia ghen tị, sau đó hứng thú dạt dào hỏi, lần này Lâm Tú đi Giang Nam với Thái Y đã làm những gì? Lâm Tú chọn vài chuyện kể cho nàng nghe một chút, còn chuyện kia không thể kể được. Cuối cùng, khi mà không còn gì để nói, hứng thú của quý phi nương nương vẫn chưa hết. Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, khi mà chúng ta ở lại phủ thành, có mấy nghĩa sĩ của Thiên Đạo Minh bắt cha con Trương gia Giang Nam, còn có Giang Nam Doãn, sáng sớm đã ném bọn hắn trên đường lớn. Mấy người này bình thường ức hiếp bách tính, cuối cùng chết trong tay của bách tính, coi như là báo ứng. Đôi mắt đẹp của quý phi nương nương sáng lên hỏi, thật sao? Lâm Tú gật nhẹ đầu nói, đương nhiên, chính mắt ta nhìn thấy mà. Quý phi nương nương nắm tay thành nắm đấm, cắn răng nói, quá tốt rồi, Trương gia các người đáng chết lắm. Lâm Tú hơi kinh ngạc, lần đầu tiên hắn thấy quý phi nương nương hận người khác như vậy. Hay là Mộ Dung gia có quan hệ gì với Trương gia Giang Nam? Không lâu sau đó, quý phi nương nương che miệng nói, bản cung cũng đã hơi mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Ngày mai sẽ xuất cung tìm các ngươi nha. Điều này khiến cho các cung nữ cung Trường Xuân sinh lòng vui sướng. Một tháng qua, quý phi nương nương không chỉ là không muốn ăn gì, giấc ngủ cũng không tốt, thường xuyên khó ngủ thức trắng đêm. Đã lâu rồi nàng không có một giấc ngủ ngon. Quý phi nương nương về phòng nghỉ, Lâm Tú cũng cáo lui. Lúc ra khỏi hậu cung, sau lưng bỗng truyền đến một âm thanh. Lâm đại ca, dừng bước. Lâm Tú quay đầu lại, cười nói với Song Song, lần này từ Giang Nam về, ta cũng có mang quà cho ngươi, chỉ là hôm nay không có cầm theo, lần sau ta sẽ mang cho. Song Song ngọt ngào cười nói, tạ ơn Lâm đại ca. Lâm Tú khoát tay nói, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, không cần phải nói tạ ơn với ta chứ. Một lát sau, Song Song và hắn sống dài trên đường, chợt nhớ tới cái gì đó nói, Lâm đại ca nè, vừa rồi ta gọi huynh là có một chuyện muốn nói với huynh, trước mặt quý phi nương nương đừng nhắc tới Trương gia. Lâm Tú sững sờ một chút hỏi, vì sao? Song Song giải thích, quê hương của quý phi nương nương ở Giang Nam, những năm này nàng ở lâu trong cung tích tụ thành tật, hơn nữa năm nay tình huống mới tốt hơn một chút. Có thể Lâm đại ca không biết, sở dĩ quý phi nương nương tiến cung là gì có liên quan đến Trương gia. Lâm Tú càng thêm nghi ngờ hỏi, nương nương tiến cung có quan hệ gì với Trương gia? Song Song nói, ta cũng nghe các thầy nói, lúc đó Trương gia ở Kinh Đô muốn làm thông gia với Mộ Dung gia ở Giang Nam. Mộ Dung gia lúc đầu đồng ý, Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ sắc phong nàng làm quý phi. Ai cũng nói nương nương không nguyện ý gả cho Trương gia mới tiến cung, cho nên bình thường ta không có nhắc đến Trương gia, tránh làm nương nương không vui. Trước kia vốn Lâm Tú không biết quý phi nương nương còn có một đoạn quá khứ như vậy. Khó trách nhiều năm rồi nàng chưa một lần về lại Mộ Dung gia. Chắc hẳn trong nội tâm của nàng có oán khí với gia tộc. Nàng là người cao ngạo như thế, sao lại nguyện ý vì gia tộc tạo dựng thông gia chính trị được? Quyết định của Mộ Dung gia đã khiến cho nàng thất vọng hoàn toàn đối với gia tộc. Có điều khi đó hẳn là Mộ Dung gia không còn lựa chọn nào khác. Như khi Hạ Hoàng tứ hôn cho hắn cùng với Triệu Linh Quân, Lâm gia và Triệu gia không cách nào mà kháng chỉ rồi. Trương gia muốn làm thông gia với mộ dung gia vô pháp phản kháng. Hoàng đế còn không có cách nào phản kháng lại Trương gia. Phải cưới nữ nhi của Trương gia làm hoàng hậu, huống chi là một tiểu gia tộc ở Giang Nam. Vì không phải gả tới Trương gia, nàng chọn làm quý phi. Nếu như Trương gia còn muốn phách lối, cũng sẽ không làm chuyện đối nghịch với bề trên là hoàng gia. Sau khi mà biết được chuyện này, Lâm Tú sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên cùng với quý phi nương nương. Bọn hắn đều là người không có cách nào mà làm chủ cuộc hôn nhân của mình. Khác một chỗ, Linh Quân là người tốt. Nàng không ngại Lâm Tú ở cùng một chỗ với người mình thích, thậm chí còn có thể giúp hắn nạp thiếp. Nhưng mà Hạ Hoàng là hoàng đế, quý phi của hoàng đế mãi mãi cũng chỉ có thể là quý phi. Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một việc, quan hệ giữa bệ hạ và quý phi nương nương không lẽ cũng giống như giữa hắn và Triệu Linh Quân sao? Sau khi mà nghĩ ra giả thuyết này, những chuyện trước kia hắn không hiểu đều đã được giải đáp. Chương 526, chuyện cũ của quý phi. Khó trách quý phi nương nương thấy bệ hạ ở ngoài nuôi Tiếu quả phụ cũng không có tức giận, ngược lại còn chủ động giúp hắn để Tiếu quả phụ kia tiến cung. Quý phi nương nương xuất cung, thậm chí qua đêm ngoài cung, bệ hạ cũng không có quan tâm một chút nào. Một trong bốn phi chỉ có duy nhất mình nàng là không có con. Ai cũng nói quý phi nương nương là sủng phi. Đúng là Hạ Hoàng đối xử với nàng cực kỳ tốt. Nhưng mà ngày thường Lâm Tú chưa từng thấy hắn xuất hiện ở cung Trường Xuân. Đây mà coi là sủng phi sao? Lúc này nghi hoặc trong lòng hắn đều đã được giải đáp. Trường gia chết tiệt, bọn hắn hủy hạnh phúc cả đời của quý phi nương nương. Bọn hắn khiến cho một thiếu nữ tâm chỉ của Giang Nam phải u uất ở thâm cung 16 năm. Món nợ này hắn sẽ thay quý phi nương nương đòi lại. Hồi kinh rồi, thăm phụ mẫu xong, người đầu tiên Lâm Tú gặp chính là quý phi nương nương. Sau đó, hắn mang lễ vật đến Tiết phủ. Cũng không phải so quý phi nương nương với Ngân Nhi ai quan trọng hơn. Chỉ là đến Tiết phủ, nhất định phải chờ nàng rất lâu. Có khi đợi đến đêm, ở hậu cung, hắn không có thể ở lại quá lâu. Trước khi trời tối phải rời đi. Tiết phủ, một cái gian diện ở trong cùng, Lâm Tú buông lễ vật xuống, một bóng người xinh đẹp bay về phía hắn, nhào vào trong lòng ngực của hắn. Một tháng không gặp, Tiết Ngân Nhi muốn cùng với người thương hôn môi nồng nhiệt, bờ môi đã xẹt tới, trong diện bỗng truyền đến một tiếng gian dội. Dừng lại, Tiết Lão Quốc Công quát lên một tiếng, tại thời điểm mấu chốt đã tách hai người ra. Tiết Ngân Nhi cắn môi nói, dạ dạ, có thể cho chúng con riêng tư một chút không vậy? Tiết Lão Quốc Công hừ lạnh nói, không thể, ngươi có phải là người của hắn đâu, thận trọng một chút cho lão phù. Tiết Ngân Nhi chỉ có thể quy quy củ củ ngồi bên bàn. Lâm Tú mở hộp bánh ngọt ra, cầm một chiếc bánh ngọt lên, đưa vào trong miệng của nàng. Ngược lại lần này, Tiết Lão Quốc Công không hề ngăn cản, nhưng mà cũng hừ một tiếng bất mãn. Lâm Tú không hề được một tấc lại muốn tiến lên một bước. Lúc này Tiết Ngân Nhi cười nhẹ nhàng nói với hắn, sau này ta có thể bảo vệ huynh. Nàng duỗi tay, thân thể của Lâm Tú bỗng cách khỏi mặt đất, bay bồng bềnh giữa không trung. Lâm Tú giật mình nói, muội đã đến cấp địa sao? Linh Âm và Minh Hà bước vào cấp địa, hắn không thấy kỳ quái, vì các nàng đã sớm vào tới cấp quyền thượng cảnh, tích lũy đã đầy đủ. Tần Nguyễn cấp địa, hắn không có thấy kỳ quái, vì nàng có thể coi nguyên tinh như là cơm ăn. Nhưng mà Ngân Nhi mới tiến vào cấp quyền thượng cảnh được nửa năm, sao lại đến cấp địa rồi? Tiết Lão Quốc Công hư lạnh một tiếng nói, tiểu tử, lão phu nói cho người biết, nếu mà người không cố gắng, thì căn bản không xứng với tôn nữ của lão phu đâu. Lâm Tú nhìn Tiết Lão Quốc Công một chút, lại nhìn Tiết Ngân Nhi một chút, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Tiết Lão Quốc Công là cấp thiên, Ngân Nhi là cấp quyền. Nếu một vị cường giả cấp thiên tình nguyện lấy tu vi trì trệ không có tiếng của mình làm đại giá, là có thể cưỡng ép một người từ cấp quyền tăng lên cấp địa. Nhưng mà hầu như không có ai làm vậy, bởi vì không đáng. Nào có cường giả cấp thiên tình nguyện bỏ tu vi của mình chỉ vì bồi dưỡng một cấp địa. Tiếc là Quốc Công đúng là rất yêu thương nàng. Về thiên phú mà nói, Linh Âm cùng với Minh Hà không có thua gì Ngân Nhi. Các nàng thua ở chỗ không có tổ phụ cấp thiên. Khi Lâm Tú rời khỏi Tiết gia, sắc trời đã sẫm rồi. Hắn đi vào nhà mới. Người canh cửa nói Tần Nguyễn ở nhà. Lâm Tú không gõ cửa, băng qua đầu tường như cũ. Gian phòng của Tần Nguyễn sáng lên, cửa phòng mở ra. Lâm Tú đi tới cửa, Tần Nguyễn đang xem sách quay đầu lại. Nhìn Lâm Tú một chút, ánh mắt dần trở nên u quán hỏi. Ngươi có biết mấy ngày nay ta trôi qua thế nào không? Đối mặt với ánh mắt u quán của Tần Nguyễn, Lâm Tú có một chút chuột dạ nói. Lúc trước không có ta, không phải là ngươi cũng thế này sao? Tần Nguyễn nhìn hắn hỏi. Lúc trước ngươi không có nạp thiếp, không phải là ngươi dẫn đến đây, bây giờ ngươi có thể rời nhị phu nhân nhà ngươi một tháng sao? Tần Nguyễn hỏi câu này khiến cho Lâm Tú không cách nào phản bác. Có một câu gọi là ăn tủy biết dị. Đương nhiên sẽ có vài chuyện sau khi mà nếm được lần thứ nhất, liền muốn thử lần thứ hai, lần thứ ba. Lâm Tú là như vậy mà Tần Nguyễn cũng là dạng này. Hắn bao biện cho mình nói. Cái này không có thể trách ta được, ta không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi. Lần sau ta gặp song song, để cho nàng giúp ngươi kê một toa thuốc, điều trị rồi hẳn không có đau đớn như vậy nữa. Sau đó hắn hỏi Tần Nguyễn, trong nhà có gì ăn không? Lúc ở Tiết gia chỉ lo cho Ngân Nhi ăn cái gì, đến bây giờ hắn còn chưa ăn cơm chiều. Tần Nguyễn liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi chờ một chút đi. Chương 527, lo lắng của song song. Khi mà Tần Nguyễn đang bận rộn trong bếp, Lâm Tú đi vào phòng của Linh Năm. Khi Linh Năm đi, hắn có nói giúp nàng quét dọn gian phòng. Đi gian nam vừa đúng một tháng rồi, Dũng Lâm Tú cho rằng gian phòng của nàng đã tích không ít bụi bẩn. Nhưng mà sau khi đi vào phòng của nàng, lại phát hiện bất kể là sàn nhà hay là trên giường, trên bàn đều không có nhúm bụi trần. Rõ ràng có người thường xuyên quét dọn. Hắn lại nhìn phòng của mình, phòng A Kha cũng đều sạch sẽ. Không cần phải nói, nhất định là do Tần Nguyễn làm rồi. Lâm Tú biết, trong các cô gái, nàng là người hiểu rõ công việc lo liệu nhà cửa thế nào nhất. Chỉ trong lát sau, nàng đã bưng một bát mì canh gà chần hai quả trứng lên. Lâm Tú ăn như gió cuốn, canh cũng đã hút sạch sẽ, cảm khái nói. Ở bên ngoài lâu như vậy vẫn chỉ nhớ cái hương vị tô mì này thôi. Tần Nguyễn ngồi đối diện hắn, một tay chống cằm, chớp mắt nhìn hắn nói, bát mì này 10 văn tiền đó. Lâm Tú không có để trong lòng, dù sao nàng thiếu hắn ta tới một vạn lượng, mỗi ngày ăn một tô mì cả đời trả cũng không hết. Hắn thuận miệng hỏi, ngươi có từng tính ngươi còn thiếu ta bao nhiêu bạc không vậy? Tần Nguyễn nói, tính đến bát mì vừa rồi, phải trả người là 25.120.300 văn tiền. Lâm Tú kinh ngạc nói, ồ, nhiều vậy sao? Có phải người tính sai rồi không? Tần Nguyễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, còn cần ta cho ngươi xem cái sổ sách không? Ghi gì ta đều nhớ rõ mà, ta quyển quá ra triệu linh năm vì ngươi bao nhiêu lần mà. Những chuyện làm ấm giường, xếp chăn, đấm lưng, bóp chân, Tần Nguyễn ra giá rất có lương tâm, mỗi lần chỉ có 10 đến mấy chục văn tiền. Nhưng mà tính đến quyển thuật, chỉ cần một lần dắt tay của Linh Năm thôi, cũng phải một lượng bạc. Hơn nữa chỉ có thể là hư ảnh thôi. Nếu muốn nàng quá thành dáng vẻ của Linh Năm, giá cả gấp 10 lần. Đây chỉ là nắm tay, còn nếu muốn thêm cái điểm khác, giá sẽ cao hơn nhiều. Lâm Tú nghĩ đến một việc nói với nàng, vừa hay ta cần ngươi giúp ta một việc. Tần Nguyễn nói, cần ta giúp đỡ phải đưa bạc đây, bạc ta thiếu ngươi thì trừ ra. Thấy mắt của nàng chỉ có tiền tài, Lâm Tú không quan tâm hỏi, ngươi có từng đến Giang Nam chưa? Tần Nguyễn nói, chưa đến bao giờ. Nàng lớn lên ở Dương Đô từ nhỏ, chưa bao giờ rời khỏi Dương Đô. Lâm Tú đã sớm chuẩn bị, hắn về phòng, sau đó lấy từ không gian bên trong ra một cái bức tranh cảnh đẹp của Giang Nam đã chuẩn bị trước. Đi đến đưa cho Tần Nguyễn nói, ngươi có thể quyển quá ra cảnh đẹp Giang Nam trên bức tranh này không vậy? Mặc dù Lâm Tú cũng có quyển thuật, nhưng mà năng lực của hắn vẫn chưa có làm được như thế. Cái này cần thực lực tương đối tỉ mỉ tinh vi để biến ra. mà thêm trước mắt của hắn không thể bại lộ năng lực trước mặt của Quý Phi nương nương được. Bên cạnh nàng nhiều mật trinh như vậy, lỡ đâu bị người ta biết sẽ gây phiền phức rất lớn cho Lâm Tú. Tần Uyển nhìn bức tranh cảnh đẹp của Giang Nam kia một chút nói, làm được thì làm được, nhưng mà Uyển quá ra nhiều thứ như vậy á, tiêu hao rất nhiều nguyên lực, giá sẽ rất đắt đó. Bao nhiêu? 100 lượng. 100 lượng đúng là rất đắt, nhưng mà nghĩ đến có người dám bán một giò rượu, một bình nước hoa cũng có giá 100 lượng. Lâm Tú cảm thấy giá này coi như là có lương tâm, nếu đổi lại là hắn có khi còn ra giá cao hơn. Lâm Tú nhìn nàng gật nhẹ đầu nói, thành giao. Lâm Tú từng đến Giang Nam vì đề phòng Tần Uyển, Uyển cảnh mắc sai lầm. Hắn nói là mình muốn trước thể nghiệm một chút, chỉnh sửa góp ý cho nàng. Tần Uyển đã bị hắn giày dò, đến giờ tí mới mệt mỏi, rời rã trở về phòng ngủ của mình. Lâm Tú đứng trong sân, thở vào một cái, hy vọng cái phần lễ đặc biệt này có thể làm Quý Phi nương nương thích. Sáng sớm hôm sau, Quý Phi nương nương đến trạch viện mới của hắn, Lâm Tú và Thái Y đã chờ ở đó. Vì hắn có không gian để mà cất giữ đồ vật, cho nên lần này Lâm Tú trở về mua không ít lễ vật. Ngoài đồ ăn ra, còn có rất nhiều vật lưu niệm đặc sắc ở Giang Nam. Quý Phi nương nương cầm một chiếc quạt tròn được thiêu tay tinh xảo. Mặc dù những cái thứ này cung Trường Xuân cũng có, nhưng mà lễ vật này trong lòng của nàng có một phần ý nghĩa không giống nhau. Lâm Tú đi lên trước nói, nương nương, ngoại trừ những cái thứ này ra, ta còn có một món lễ vật đặc biệt muốn tặng cho người. Gương mặt xinh đẹp của Quý Phi lộ ra vẻ chờ mong hỏi, lễ vật gì? Lâm Tú nói, mời nương nương nhắm mắt lại. Quý Phi nương nương càng ra vẻ chờ mong hơn, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Tú cho Tần Uyển một cái nháy mắt, ánh mắt của Tần Uyển chăm chú nhìn Quý Phi nương nương, sau một khắc khẽ gật đầu. Lâm Tú nói, nương nương có thể mở mắt rồi. Quý Phi mở to con mắt ra, sau một khắc trên mặt lộ vẻ mê man, sau đó liền chấn động khó tin vô cùng. Chương 528, lo lắng của song song. Nhảy mắt kia, nàng đã nhìn thấy những phong cảnh chỉ xuất hiện trong mộng của nàng mấy năm qua. Nàng không ở trong viện nhà của Lâm Tú mà đang đứng trên cột bờm mũi thuyền, nước sông xanh biếc chậm rãi phiêu đãng. Hai bên bờ sông là đường đá xanh chật hẹp, hai bên đường phố bức tường ngói quét vô trắng là nơi nàng quen thuộc. Giờ khắc này dường như nàng đã trở về Giang Nam. Lâm Tú thấy trên mặt của nương nương nở một nụ cười hắn chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thấy sắc mặt của Tần Uyển tái nhợt, thân thể lung lay vô lực ngã xuống. Lâm Tú vội đỡ lấy nàng, ôm nàng trở về phòng, đặt lên giường nói, vất vả cho ngươi rồi, bây giờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Tần Uyển suy yếu nhìn Lâm Tú nói, xem ta cực khổ thế này, có thêm 100 lượng nữa không vậy? Lâm Tú đắp chăn cho nàng, bất đắc dĩ. Lâm Tú đắp chăn cho nàng, bất đắc dĩ nói, thêm. Miệng của Tần Uyển nhếch lên một đường cong, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Lâm Tú đi vào trong viện, Quý Phi nương nương vẫn còn thất thần đứng đó. Linh lung với song song, mặt mày không hiểu, các nàng vẫn chưa biết cái chuyện gì xảy ra. Quý Phi nhìn Lâm Tú lẩm bẩm nói, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy? Lâm Tú giải thích, đây là năng lực dị thuật của Uyển Nhi cô nương, là ta mời nàng sáng tạo ra một cảnh như thế này cho nương nương. Nàng chưa có từng đi Giang Nam, nếu có chỗ nào không giống, xin nương nương chớ trách. Quý Phi mỉm cười nhìn Lâm Tú nói, cảm ơn người, đây là một lễ vật tuyệt nhất mà bản cung từng nhận lấy. Lâm Tú cười nói, nương nương không cần phải khách khí, chỉ cần nàng thích là được rồi, sau này hắn sẽ tặng nàng lễ vật tốt hơn. Bên cạnh, tâm tình song song có một chút phức tạp. Lâm đại ca thật là quá hiểu tâm của Quý Phi nương nương, hắn cũng đã dùng quá nhiều tâm tư với Quý Phi nương nương, đổi lại nàng là Quý Phi nương nương, chỉ sợ nàng cũng sẽ thích hắn. Mặc dù đây cũng là vì chữa bệnh cho Quý Phi nương nương thôi. Làm đại phu, song song rất rõ ràng, bệnh nhân thích đại phu thật ra cũng là một loại bệnh. Trên y thư có chép về tình hình này. Nhất là Quý Phi nương nương, bệnh tình của nàng là tâm bệnh, muốn trị bệnh cho nàng, nhất định phải mở nội tâm của nàng ra. Trong quá trình này, bệnh nhân rất dễ sinh ra tình cảm đặc biệt đối với đại phu trị liệu. Nếu như đại phu này trẻ tuổi anh Tuấn lại hiểu tâm tư của nàng, khả năng xảy ra cái loại chuyện này càng lớn. Nếu mà việc này xảy ra trên người của bệnh nhân khác, có lẽ sẽ lan truyền một đoạn giai thoại. Nhưng mà thân phận của bọn họ lại không cho phép được phát sinh ra chuyện gì. Coi như bây giờ quý phi nương nương vẫn còn thân thể hoàn bích, nhưng mà nàng cũng là quý phi nương nương. Song song thở dài trong lòng, nàng không biết bây giờ nên phải làm gì. Thời điểm Tần Nguyễn tỉnh lại, cả người không còn một chút khí lực. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tú từ ngoài đi vào, bưng một bát cháo rau thịt nạc. Tần Nguyễn ngửi thấy cái mùi thơm, muốn ngồi dậy, nhưng mà hai tay vừa chống lên giường, đã vô lực ngã xuống. Lâm Tú đi đến trước giường, đệm hai gối đầu sau lưng của nàng, để cho nàng tựa vào giường, sau đó nói: "Thôi, ngươi cứ nằm dậy đi, để cho ta, sẽ cho ngươi ăn, không có thu tiền đâu. Hôm nay thật là cảm ơn người." Nhìn thìa cháo Lâm Tú đưa đến, Tần Nguyễn hé miệng, có một chút không kịp thích ứng. Tần Nguyễn há miệng, Lâm Tú bất đắc dĩ cầm chén lên lần nữa. Nữ nhân này khi câu người còn mỹ hoặc hơn cả hồ ly, bây giờ lại như đứa bé. Hắn đút nàng ngụm nào, nàng liền nuốt ngụm đó, bỗng nở một nụ cười nói: "Đến tận bây giờ ta chưa có ăn cháo kiểu này bao giờ. Hóa ra được người khác cho ăn là cảm giác như thế này sao?" Lâm Tú nói: "Không có ai cho ngươi ăn cơm sao? Không lẽ khi còn bé ngươi bị bỏ đói sao?" Tần Nguyễn nói: "Chuyện đó ta không có nhớ rõ, từ lúc ta có ký ức đã tự ăn cơm rồi." Ngược lại có rất nhiều người đút cho Lâm Tú ăn. Đời trước khi phụ mẫu chưa có ly hôn, hắn còn rất hạnh phúc. Sau này người cho hắn ăn càng nhiều, đương nhiên đều là cô nương. Chuyện lúc trước không cần phải nhắc lại, đời này cho hắn ăn cũng chỉ có Thải Y và Ngưng Nhi. So ra mà nói, Tần Nguyễn đúng là đáng thương. Lâm Tú xúc cho nàng thêm một miếng nữa nói: "Ta đối xử với người không tốt sao? Đời này trừ Thải Y và Ngưng Nhi ra, ta chỉ cho người ăn thôi đó." Tần Nguyễn hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cũng không phải vì ngươi đánh chủ ý lên ta sao?" Lâm Tú hỏi: "Không phải là ngươi cũng vậy hả?" Hai người bọn họ không ai biết ai, vốn cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Tần Nguyễn tựa đầu vào giường, bỗng nhiên nói: "Nếu không, ta với người đánh cược một kèo đi." Lâm Tú không có thích bài bạc, nhưng mà đánh cược cái khác vẫn được. Hắn nhíu mày hỏi: "Cược gì?" Tần Nguyễn nói: "Cược ngươi đắc thủ trước hay là ta đắc thủ trước?" "Cái này có cái gì khác nhau sao?" "Đương nhiên có rồi." Lâm Tú nghi ngờ hỏi: "Khác ở chỗ nào?" Tần Nguyễn lại gần, ghé vào tai hắn, nhỏ giọng vài câu. Sắc mặt của Lâm Tú dần dần đỏ bừng. Sau đó, hắn trịnh trọng nhìn Tần Nguyễn nói: "Nhất định ngươi sẽ thua thôi." Chương 529, nhiệm vụ hai người. Cá cược giữa Lâm Tú và Tần Nguyễn trông như được định vào đêm hôm qua, thực ra đã bắt đầu từ sớm rồi. Chỉ là bắt đầu từ khoảnh khắc đêm qua, từ trong bóng tối chuyển ra ngoài sáng. Tần Nguyễn muốn thắng, Lâm Tú cũng không có muốn thua. Trước kia chỉ là vấn đề thể diện, bây giờ còn thêm ý nghĩa về thực chất. Sau khi bón cháo cho nàng, Lâm Tú đến hậu viện bắt đầu tu hành. Mấy hôm nay, dị thuật và võ đạo của hắn đều tiến bộ vững vàng. Mặc dù công chúa Minh Hà không có bên hắn, thiếu đi một bậc tốc độ song tu, nhưng hắn lại có thêm dị thuật hệ kim và dị thuật tốc độ. Tốc độ dị thuật tu hành quán nhanh hơn trước nhiều. Cùng với tốc độ tu hành dị thuật ngày càng nhanh, tốc độ tăng trưởng của chân khí lại rõ ràng chậm hơn. Dù sao, tốc độ dị thuật tu hành quán không ngừng trưởng thành, võ đạo quyết định ở thời gian tu hành, bắt đầu nhanh hơn dị thuật, sau này từ từ bị đuổi kịp. Thân thể muốn nhanh chóng được nâng cao, chỉ có thể đợi sấm sét luyện thể lần sau. Lâm Tú luyện được một lát, bên tai truyền đến tiếng bước chân. Tần Nguyễn mặc đồ ngủ tơ lụa, nàng đứng dựa vào cửa viện, thích thú nhìn Lâm Tú tu hành. Bộ đồ ngủ của nàng là Lâm Tú mua từ Giang Nam trở về tặng cho nàng. Y phục thường ngày của nàng đều là chất liệu bình thường thôi, tơ lụa Giang Nam nổi tiếng cả nước. Lâm Tú mua cho nàng mấy tấm tơ lụa, vài bộ y phục, không ngờ bây giờ nàng mới mặc ra ngoài. Cũng không biết có phải nàng cố ý hay không, nàng hoàn toàn không có cài hai cái cúc áo gần cổ áo để lộ ra cái bờ vai thơm và trắng như tuyết. Không cần nghi ngờ, chắc chắn nàng đã cố ý. Lâm Tú liếc nhìn nàng, quệt trắng nói, trời nóng quá, ra mồ hôi rồi nha. Hắn cởi áo để lộ ra cơ thể bắp thịt rõ ràng. Mặc dù mỗi ngày đều tu hành khắc khổ, nhưng mà Lâm Tú không rèn luyện cơ thể cường tráng. Thậm chí, hắn mặc y phục có một chút khí chất của thư sinh, cởi bỏ y phục hoàn toàn có cảm giác khác. Lúc trước, khi mà hẹn hò riêng với Ngân Nhi, nàng ấy thích chạm vào cơ thể của hắn qua lớp y phục. Giờ hai người gặp nhau đều phải trong tầm mắt của Tiết Lão Quốc Công, nàng đã không có cơ hội này nữa rồi. Lâm Tú liếc nhìn Tần Quyển, chẳng phải chỉ là lộ thịt thôi sao? Có ai mà không biết chứ? Nàng để lộ cái bờ vai còn che che giấu giấu, không có hào phóng như Lâm Tú, toàn bộ đều có thể cho nàng xem. Cho dù Tần Quyển nhìn thấy mọi thứ trong sách, nhưng mà cũng lần đầu tiên nàng đến gần với cơ thể của đàn ông, khuôn mặt nàng đỏ ửng. Cũng may ban đêm, cho dù ánh trăng có sáng rực cũng không có nhìn ra. Nàng nhìn sang chỗ khác nói, đừng có mệt quá, nghỉ sớm đi. Dứt lời, nàng vội quay người rời đi. Lâm Tú nhìn bóng dáng nhếch nhác của nàng, khỏe môi cong lên một vòng cung. Trong trận chiến nhỏ này, hắn đã hoàn toàn thắng Tần Quyển. Tần Quyển thuộc kiểu người lý luận tri thức cực kỳ phong phú, nhưng mà hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tiễn. Không như Lâm Tú đã từng gặp qua rất nhiều người, muốn luận về khả năng chống lại sự mê hoặc của người khác, thì nàng chắc chắn không bằng Lâm Tú rồi. Thuộc kiểu vừa mới mẻ vừa ham chơi. Cơ thể hoàn mỹ như vậy, ngày đầu tiên có thể nàng không động lòng, ngày thứ hai cũng có thể không động lòng. Lâm Tú không tin nàng mãi không động lòng. Trước diện, ở phòng nào đó, Tần Nguyễn đang nằm trên giường, cảnh tượng vẫn quanh quẩn trong đầu. Khuôn mặt của nàng đỏ ửng, tim đập rất nhanh. Chẳng trách Tiết Ngưng Nhi mê mẩn hắn như vậy. Vừa rồi ở hậu viện, nàng cũng muốn chạm vào cơ thể của hắn. Nàng chạm vào khuôn mặt nóng hổi của mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cách lần đầu gặp nhau cũng mới chưa đến một năm. Chỉ có vài tháng ngắn ngủi, cuộc đời trải qua 20 năm lại thay đổi lớn vậy. Lần đầu gặp Lâm Tú, nàng chỉ cảm thấy hắn không giống mọi người, không có bình thường như những nam nhân khác, hết sức nịnh hót để có được nàng. Đương nhiên, bây giờ xem ra cuối cùng, Lâm Tú vẫn muốn có được nàng. Nhưng sao không phải là nàng? Nàng thừa nhận nàng đã động lòng với nam nhân này rồi. Không phải lần đầu hắn cho nàng mượn ô và y phục, cũng không phải là hắn mời nàng dùng cơm, thu nhận nàng khi mà nàng ngủ ngoài đường, mà là đêm đó rời khỏi Tần gia, đó là một cái ôm có lực. Hắn vốn có thể làm những chuyện khác, nhưng mà hắn chỉ ôm lấy nàng. Lúc đó, vừa đúng lúc nàng cần một cái ôm. Có lẽ tất cả mọi thứ nằm trong dự tính của hắn, nhưng nếu có thể tính toán nàng, cả đời nàng cũng đã nhận thua. Lâm Tú tu hành đến khi trời sáng, sau đó ngủ nửa canh giờ. Khi mà thức dậy, Tần Quyển đã làm xong bữa sáng. Lâm Tú ăn một bữa ở đây, trở về lại chỗ của Thái Y, ăn một bữa nữa. Thái Y và Tần Quyển đều tinh thông nấu ăn. Điểm khác nhau là Thái Y giỏi làm các món bánh ngọt của Giang Nam, được Quý Phi Nương Nương yêu thích. Thậm chí, Quý Phi Nương Nương nhận nàng làm muội muội kết nghĩa. Bọn họ đều bí mật gọi nhau là tỷ muội. Chương 530, nhiệm vụ của hai người. Tần Quyển rất biết nấu những bữa cơm gia đình, sống với nàng sẽ có cảm giác đôi vợ chồng nhỏ sống qua ngày. Chỉ khi bọn họ có hai người thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Thái Y và Triệu Linh Quân sống với nhau rất hòa hợp ở hôn phủ, tính cách của nàng có thể chung sống hòa hợp cùng với bất cứ ai. Sau khi mà ăn xong, hai người hẹn nhau cùng đi ra ngoài. Đương nhiên, Lâm Tú cũng theo sau bọn họ. Trên đường đi, đương nhiên là Lâm Tú thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, có thể thấy được hai gia nhân tuyệt thế. Quan hệ thê thiếp còn hòa thuận như thể hai tỷ muội ruột, có nam nhân nào mà không ngưỡng mộ chứ? Ngưỡng mộ ban ngày, càng ngưỡng mộ ban đêm hơn. Lâm Tú nhìn hiểu ánh mắt của những nam nhân kia. Nhưng mà rất tiếc, hắn thật sự không có may mắn hưởng được phúc của hai người đâu. Mặc dù kiếp trước, hắn đã trải qua chuyện tình cảm phong phú hơn một chút, nhưng mà cũng không làm chuyện gì trái với loạn kỷ, không có tham gia yến tiệc gì, cũng không có vận động nhiều. Do đó, hắn chắc chắn thắng Tần Uyển thôi. Triệu Linh Quân cùng với Thái Y trước mặt mua sắm vào phố, sau một canh giờ mới trở về nhà. Sau đó, Lâm Tú cùng với Thái Y mang một món quà nhỏ mua từ Giang Nam đến Lê Hoa Quyển thăm chủ gánh và các tiểu tỷ muội của nàng. Trên đường đi, Thái Y nói với Lâm Tú, Triệu tỷ tỷ thật sự là rất tốt, nàng còn dạy thiếp tu hành. Lâm Tú vỗ nhẹ lên mông của nàng nói, cuối cùng nàng ở phe nào? Thái Y đỏ mặt nói, đương nhiên thiếp ở bên phe của tướng công rồi. Đúng là Triệu Linh Quân đối xử tốt với Thái Y, nhưng mà đêm đại hôn không nói gì để cho hắn một mình ở hôn phòng. Đây là một chuyện người làm hay sao đấy? Nhưng sau đó, nàng ta chủ động để Thái Y vào, cũng coi như là bù đắp cho Lâm Tú rồi, xóa bỏ ân oán giữa hai người. Nàng ta có thể đối đại tốt với Thái Y, Lâm Tú rất cảm kích nàng ta. Bỏ qua chuyện nàng ta không có làm người trong đêm động phòng, Triệu Linh Quân đúng là thê tử lý tưởng nhân quán, không có gì so sánh được. Đến Lê Hoa Quyển, Thái Y chia quà cho mọi người, sau đó học nhạc cụ với chủ gánh ở lầu 2. Lâm Tú vốn đang nghe ở bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng giang âm âm. Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ phát hiện không biết trời âm u từ lúc nào rồi. Trời tháng 6, khuôn mặt búp bê vừa rồi vẫn trời trong dạng dặm, chốc lát mây đen cuồn cuộn đã kéo đến. Lâm Tú bảo Thái Y chờ ở đây trước, đợi cho hắn quay lại, sau đó rời khỏi Lê Hoa Quyển. Lát sau, trên trời cao, trong mây đen, một cơ thể bay bổng trên bầu trời, hồ quang trên người lấp lánh bất định. Nguyên lực sau 4 lần thức tỉnh, kiểm soát sấm sét đã cầu được ước thấy rồi. Y phục của Lâm Tú cũng sẽ không có bị hủy hoại trong lúc tu hành. Mà cùng với sự nâng cao của cường độ cơ thể, bây giờ cho dù là trực tiếp tu hành sâu trong mây đen, cơ thể của hắn cũng sẽ không có rạn da nứt thịt như trước. Đương nhiên, hiệu quả tu hành lúc này không tốt bằng lúc trước. Lúc trước, tu hành một lần trong lô dân có thể bằng tu hành thông thường cả một tháng. Bây giờ, chỉ bằng nguyên lực tăng trưởng vài giây, đây là lý do cùng với sự nâng cao của thực lực. Mức độ sấm sét này mãi cũng không có thể chạm vào giới hạn quán. Nhưng cho dù là như vậy, đây vẫn là cách Lâm Tú tu hành nhanh nhất hiện giờ. Vận may của Lâm Tú không tệ, mấy ngày tiếp theo có vô số cơn mưa giông. Tuy là hiệu quả tu hành mỗi lần đều không có như trước, nhưng mà tích lũy lại cũng tiến bộ không ít. Mấy hôm nay, hắn lại chăm chỉ tu hành. Sau khi mà thức dậy ăn sáng, hắn cùng Tần Quyển đi đến dị thuộc viện. Kể từ khi Linh Năm đến phía Bắc, giường của nàng đã bị Lâm Tú sử dụng, ngồi xếp bằng trên chiếc giường quyền băng. Lâm Tú không khỏi có chút thấy giật nhớ người. Ảo thuật chung quy cũng là ảo thuật, Tần Nguyễn biến thành Linh Năm cũng trước sau không phải là nàng thật sự. Không biết nàng tu hành thế nào rồi, tính thời gian cũng sắp đến lúc khởi hành quay về rồi. Đến trưa, Lâm Tú và Tần Nguyễn trở về nhà ăn cơm. Chiều sẽ cùng Thái Y đến hậu cung để mà thăm quý phi nương nương. Tu hành gần đến trưa, Lâm Tú đi ra khỏi viện. Tần Nguyễn đã đợi hắn ở trước mặt. Khi hai người ra khỏi thiên tự viện, viện trưởng của vị thuộc viện từ phía trước đi để nói. Đúng lúc hai người đều ở đây, có nhiệm vụ cần giao cho hai người. Học sinh của thiên tự viện và võ đạo viện tận hưởng tài nguyên của triều đình, nên đương nhiên thỉnh thoảng phải dốc sức vì triều đình. Lâm Tú và Tần Quyển không phải là lần đầu gặp phải cái chuyện này, đi cùng viện trưởng đến một tiểu lâu yên tĩnh. Viện trưởng nhìn bọn họ nói, dũng dĩ nhiệm vụ lần này không cần các ngươi ra tay, nhưng mà mấy ngày nay có rất nhiều thiên tài trong viện đều ra ngoài tu hành, dẫn theo phần lớn giáo tập và cung phụng trong triều. Trước mắt, triều đình thiếu hụt người, chỉ đành vất vả các ngươi rồi. Chương 531, nhiệm vụ hai người. Lâm Tú nói, viện trưởng khách sáo rồi, đây vốn dĩ là chuyện bọn ta nên làm, không biết nhiệm vụ lần này là gì. Viện trưởng thấp giọng nói, triều đình nhận được mật báo, loạn đảng của Thiên Đạo Minh trong vài ngày tới tổ chức một cuộc họp bí mật, triều đình nhân cơ hội này hốt gọn một mẻ. Lâm Tú sửng sốt trong lòng, sau khi mà ngẩn người hỏi, không ngờ lại có chuyện này sao, tin tức có thật không? Viện trưởng nói, chắc là thật, nghe nói nội ứng ẩn trong Thiên Đạo Minh truyền tin ra, nhân vật quan trọng trong Thiên Đạo Minh mỗi năm đều tổ chức hội họp một lần. Nếu mà nhiệm vụ lần này thành công sẽ là một đả kích rất lớn đối với bọn chúng. Lâm Tú lại nói, nhưng mà giới thực lực của hai người chúng ta dường như không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này. Viện trưởng nói, chuyện này các ngươi có thể yên tâm, sao có thể giao toàn bộ nhiệm vụ này cho các ngươi được. Đến lúc đó còn có vài cường giả sẽ cùng hành động với các ngươi. Các ngươi sẽ được rèn luyện hơn trong nhiệm vụ lần này. Bên trong Thiên Đạo Minh vậy mà có nội ứng sao? Đây là điều Lâm Tú không ngờ tới. Tuy nhiên hắn còn không biết có cuộc tụ hội. Nhưng Trịnh Đà Chủ đã từng nói một tháng sau sẽ dẫn hắn đi tìm A Kha. Theo như lời hắn ta nói, thật có khả năng lúc đó chính là tụ hội. Lần phiền toái này, cái lần hội tụ này, Thiên Đạo Minh dường như có không ít đà chủ cấp bậc cao tham gia. Nếu như bọn họ bị tận diệt, đối với Thiên Đạo Minh vốn không có đủ nhân thủ, không có bao nhiêu cường giả mà nói, tuyệt đối là đả kích không thể thừa nhận. Hơn nữa, A Kha cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thấy Lâm Tú lộ vẻ mặt khó xử, viện trưởng dị thuộc viện cho rằng hắn lo lắng chuyến đi này có nguy hiểm, liền nói, nếu mà các người không muốn đi cũng có thể cự tuyệt, triều đình sẽ điều động một ít nhân thủ từ nơi khác. À đúng rồi, Triệu cô nương, nàng mấy ngày nay giống như là không có chuyện gì. Lâm Tú trong lòng cả kinh, nếu mà Triệu Linh Quân ra tay, bọn họ chỉ sợ một người cũng không có chạy thoát được. Hắn ngay lập tức nói, nàng ấy rất bận rộn, vẫn là để cho ta đi, đúng lúc là cơ hội cho ta rèn luyện. Viện trưởng nhìn về phía Tần Quyển hỏi, Tần cô nương thì sao? Hắn đi, ta cũng đi. Viện trưởng dị thuộc viện nhìn bọn họ một cái, dừng một chút mới nói, vậy sau khi mà các ngươi trở về chuẩn bị một chút, có lẽ hai ngày này sẽ khởi hành. Đi ra khỏi dị thuộc viện, Lâm Tú hỏi Tần Quyển, ngươi cũng muốn đi sao? Tần Quyển liếc mắt nhìn hắn hỏi, ngươi nói sao? Lâm Tú nở nụ cười hỏi, đây có tính là ngươi không thể rời khỏi ta không? Tần Quyển thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể rời khỏi ta sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút, Tần Quyển đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của hắn. Nếu mà rời khỏi nàng, hắn xác thực không có thích ứng. Huống chi hiện tại có rất nhiều việc muốn làm nhưng mà không thể làm, hắn cùng với Tần Quyển giúp đỡ. Sau khi mà ăn trưa, Lâm Tú ra khỏi cửa một mình. Một lát sau, trên bầu trời, hắn triển khai tốc độ cực hạn bay về phía Giang Nam Phủ. Tin tức tụ hội đã bị tiết lộ, tự nhiên không thể được thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Hơn nữa, cái tên nội quỷ trong Thiên Đạo Minh kia cũng phải nhanh chóng tìm ra, nếu không, hành động sau này sẽ tiếp tục bại lộ. Phi hành với tốc độ tối đa, nửa canh giờ sau, Lâm Tú dừng bên trong Phủ Thành. Lần trước ở Giang Nam, Lâm Tú truy xét trước một chút, rất nhanh hắn có thể tìm được cái tiệm thuốc tế dân mà Trịnh Đà Chủ đã nói. Nơi này ngoại trừ là một cửa hàng thuốc, còn là một địa điểm liên lạc của Thiên Đạo Minh. Cũng là con đường duy nhất mà hiện tại Lâm Tú có thể liên lạc với bọn họ. Thế nhưng sau khi mà đến tiệm thuốc này, Lâm Tú ngây ngẩn cả người. Một vài ngày trước khi hắn đến, nơi này vẫn mở cửa bình thường, nhưng mà lần này tiệm thuốc đã được dán giấy niêm phong. Lâm Tú đi đến phòng bên cạnh cái tiệm thuốc này là một cái tiệm may, hỏi một vị tiểu nhị, tiểu ca này, xin hỏi cái tiệm thuốc tế dân sao mà đóng cửa vậy? Mấy ngày trước ta đã trả bạc cho 10 thang thuốc rồi, bây giờ mới lấy được có 2 thang thôi. Tiểu nhị kia lắc đầu nói, vậy là ngươi quá xui xẻo rồi, nghe nói cái tiệm thuốc bên cạnh có cấu kết với Thiên Đạo Minh, đã bị quan phủ niêm phong, bạc của ngươi sợ không có lấy về được đâu. Lâm Tú giật mình nói, còn có loại chuyện này sao? Tiểu nhị kia nói, Thiên Chân Vạn Sát ngày đó đánh nhau vậy mà không nhìn ra, trưởng quầy kia là một cao thủ, bị nhiều người bao vây như vậy mà cuối cùng vẫn có thể mở một con đường máu để chạy trốn đó. Trên bầu trời, Lâm Tú nhíu mày, tiệm thuốc tế dân là nơi duy nhất hắn có thể liên lạc với Thiên Đạo Minh. Cứ như vậy bại lộ, liên hệ giữa hắn và tổ chức đã bị cắt đứt rồi. Đây không phải là một điều tồi tệ nhất sao? Chương 532, ở cùng nhau. Sớm không niêm phong, muộn không niêm phong, hết lần này tới lần khác lại niêm phong vào lúc này. Hắn chẳng phải là bị nghi ngờ lớn nhất sao? nếu không phải trùng hợp ngẫu nhiên thì đó là có nội quỷ cố ý giá họa cho hắn rồi. Cái tên nội quỷ này rất có thể là một trong những người có mặt lúc đó. Trịnh đà chủ vừa nói cho hắn biết tiệm thuốc tế dân là của Thiên Đạo Minh, tiệm thuốc tế dân đã bị phong tỏa. Mục đích của nội quỷ kia không chỉ là phong tỏa một cái trạm liên lạc của Thiên Đạo Minh, mà còn muốn để cho Thiên Đạo Minh nảy sinh hoài nghi gián. Trong đầu của Lâm Tú không ngừng hồi tưởng lại tình hình lúc đó, cuối cùng tập trung vào một người. Nam nhân được gọi là Từ Tiêu rất đáng ngờ. Khi hắn đến cùng phụ tử của Trương gia và phủ Doãn Giang Nam Phủ, biểu hiện quán ta không giống như những người khác. Nhưng mà lúc này Lâm Tú không thể liên hệ được với Trịnh Lê, cũng không có cách nào nói cho họ về chuyện nội ứng, chỉ có thể trở về kinh thành trước. Nhiệm vụ lần này hắn không đi e rằng không được rồi. Không chỉ để tìm cơ hội truyền tin tức, mất đi phương thức liên hệ duy nhất, hắn chỉ có thể tiếp cận bọn họ thông qua hành động lần này. Trước khi rời đi, Lâm Tú đi tới Tiết Gia cùng với Cung Trường Xuân nói cho Ngân Nhi và Quý Phi Nương Nương. Hắn phải thực hiện một nhiệm vụ trong vòng 10 ngày mới trở về. Nhiệm vụ cụ thể là cái gì, hắn không có nói chi tiết. Nơi hắn và Tần Quyển phải đi lần này chính là Phủ Ninh Sơn. Căn cứ theo tin tức mà nội quỷ truyền ra, Thiên Đạo Minh mỗi năm đều tổ chức một cuộc họp bí mật. Địa điểm hội tụ lần này ở thành phố nhỏ Phủ Ninh Sơn. Mỗi năm một lần, tụ họp là vô cùng quan trọng, về cơ bản cấp bậc từ đà chủ trở lên, ngoại trừ nguyên nhân đặc biệt đều sẽ tham gia. Cũng bởi vì có rất nhiều nhân vật quan trọng có mặt, vì vậy mà địa điểm hội họp luôn luôn được bảo mật nghiêm ngặt. Có thể nhận được tin tức trước thời hạn như vậy, có thể thấy được cấp bậc của nội quỷ kia cũng không thấp. Nội quỷ ở Giang Nam đã hãm hại Lâm Tú, hẳn là không phải chỉ có một mình. Lâm Tú có thể xác định ít nhất có hai tên nội quỷ. Nhưng mà điều không thể trách bọn họ, Thiên Đạo Minh vốn là một tổ chức được hình thành một cách tự phát. Hầu hết trong bọn họ đều có thể là người thường, vị thuật sư cùng võ giả chiếm tỷ lệ rất ít. Toàn bộ dựa vào một lòng nhiệt quyết phản kháng cường quyền cùng áp bách. Vô số quyền quý coi bọn họ là cái gai trong mắt, muốn trừ đi, sau đó nhanh chóng phái người thẩm thấu vào Thiên Đạo Minh. Cũng không có gì kỳ quái. Lúc này Giang Nam Phủ, trên mặt sông, một chiếc thuyền ở giữa, nam nhân quấn băng trên người thở dài. Cứ điểm đã bị bại lộ, không biết ai đã tiết lộ tin tức. Trịnh Lê sắc mặt tái mét, tất cả mọi người trong khoang thuyền đều trầm mặt không nói. Bỗng nhiên có một người ngẩng đầu nói: "Đà chủ, có khi nào là..." Trịnh Lê nói chắc như là đinh đóng cột: "Không thể nào, không phải là hắn." Người nọ lắc đầu nói: "Xem ra đà chủ ngươi cũng biết ta nói là ai. Nhiều năm như vậy, cứ điểm kia đều bình an vô sự, nhưng mà sau khi ngươi nói cho hắn biết, không đến mấy ngày, quan phủ đã tìm tới rồi. Chẳng lẽ còn không thể nói rõ cái gì sao?" Trịnh Lê nói: "Nếu hắn là người của quan phủ, vì sao phải cứu chúng ta? Vì sao bắt phụ tử của Trương gia và phụ tử của Phủ Doãn Giang Nam Phủ? Chẳng lẽ chỉ là vì thăm dò một cứ điểm nho nhỏ này của Giang Nam Phủ sao?" Người nọ nói: "Những người đó đều là thần thần bí bí, ai biết bọn họ đang âm mưu cái gì?" Trịnh Lê nhìn hắn bỗng nhiên nói: "Lão Từ, nhiều năm như vậy, trong mình có bạc đãi ngươi hay không vậy?" Nam nhân sửng sốt một chút nói: "Đà chủ nói, huynh đệ trong mình đối xử với nhau như là tay chân, ta nhớ rõ trong lòng." Trịnh Lê thở dài nói: "Vậy tại sao mà ngươi lại phản bội chúng ta?" Mi mắt của nam nhân giật giật khiếp sợ nói: "Đà chủ, ngươi nói cái gì?" Trịnh Lê nhìn hắn chậm rãi nói: "Ngay từ đầu xúi dục huynh đệ Lưu Trung Lưu Nghĩa ám sát cái tên hoàng khố kia chính là ngươi. Sau khi ba người các ngươi bị bắt, bọn họ cố ý trì hoãn thời gian xử tử các ngươi, chính là muốn một lưới bắt hết chúng ta. Chỉ là ngươi không ngờ Tiêu Giao huynh đệ xuất hiện cứu chúng ta, người lo lắng sau khi mà hắn gia nhập Thiên Đạo Minh, các người sẽ có thêm phiền toái tồn tại, cho nên liền tiết lộ vị trí cứ điểm kia để cho hắn không thể liên lạc được với chúng ta. Ta nói có đúng không?" Vẻ mặt nam nhân kia khiếp sợ nói: "Đà chủ, sao ngươi có thể nói vậy chứ? Từ Tiêu ta đối với Thiên Đạo Minh tuyệt đối trung thành và tận tâm." Trịnh Lê lắc đầu nói: nếu cứ điểm đó không có bị bại lộ, ta không hoài nghi ngươi. Nhưng mà ngươi làm quá nhiều chuyện rồi. Những năm gần đây, huynh đệ ở phân đà của Giang Nam tử thương nặng nhất đều là bởi vì ngươi, có phải không? Chương 533, ở cùng nhau. Hắn đặt một cây chủy thủ trước mặt của nam nhân kia nói, đã từng là huynh đệ, chính ngươi kết thúc đi. Nhìn cây chủy thủ, vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt của nam nhân kia dần dần biến mất, biểu cảm trở nên phức tạp. Trịnh Lê hỏi, tại sao? Nam nhân kia nói, không có lý do tại sao, ta là nội ứng mà bọn họ gửi đến. Những người ngồi tích trên cao kia làm sao có thể chịu đựng được sự tồn tại của các ngươi? Hắn ta nhìn Trịnh Lê cùng với vài người của Thiên Đạo Minh chậm rãi nói, những chuyện đó rõ ràng không có liên quan gì đến các ngươi. Các ngươi là nguyện ý, bất chấp tính mạng đi làm. Lúc đầu ta cảm thấy các ngươi rất ngu xuẩn, về sau có một chút bội phục các ngươi. Mặc dù biết những gì ngươi sẽ làm là không thể, ta vẫn là mong các ngươi thành công. Hắn ta hít một hơi thật sâu nói, nếu có kiếp sau, hy vọng sẽ là huynh đệ của các ngươi, huynh đệ thật sự. Một lát sau, Trịnh Lê nhìn nam nhân kia ngã trên thuyền, đã khí tuyệt bỏ mình, mặt lộ vẻ bi ai. Mấy bóng dáng khác bên cạnh của hắn cũng lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, có một người hỏi, đà chủ, tiệm thuốc đã bị phong tỏa, Tiêu Dao huynh đệ làm sao bây giờ? Trịnh Lê suy nghĩ một chút nói, chỉ có thể đi hỏi Trần cô nương, ta muốn rời đi nửa tháng, các người ở lại đây đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Từ kinh thành đến phủ Ninh Sơn cưỡi ngựa mất 2 ngày. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú và Tần Quyển chấp hành nhiệm vụ mà không có sự bảo vệ của giao tập. Hai người ra khỏi kinh thành, một đường cưỡi ngựa mà đi, trước khi trời tối đã đến một thành nhỏ. Nghỉ ngơi một đêm ở đây, khởi hành vào sáng mai, trước khi trời tối, họ có thể đến phủ Ninh Sơn. Hai người vào thành, đi tới một quán trọ, Lâm Tú tới trước quầy, nói với trưởng quầy, cho 2 gian phòng thượng đẳng. Tần Quyển đi tới trước nói, đừng có tiêu tiền bừa bãi, 1 gian là đủ rồi. Trưởng quầy nhìn bọn họ hỏi, rốt cuộc là 2 hay là 1? Lâm Tú nhìn Tần Quyển, yết hầu giật giật nói, vậy thì 1 gian đi. Trưởng quầy dường như cũng hiểu được cái gì đó nói, hai vị yên tâm, giường của quán trọ của chúng ta rất lớn, cho dù có thêm 1 người nữa cũng ngủ được mà. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tú ngủ chung một phòng với Tần Quyển. Lần cuối cùng là họ tranh giành nhau 1 căn phòng. Lúc này đây, Tần Quyển chủ động yêu cầu thuê 1 gian phòng. Không thể không nói, nàng thật đúng là một quản gia cần kiệm, khắp nơi đều muốn tiết kiệm tiền cho Lâm Tú. Đẩy cửa phòng ra, khi mà đi vào, Lâm Tú và Tần Quyển đều sửng sốt. Phòng này dường như không có giống với lần trước. Lần trước ở chỉ là một cái phòng bình thường, giường đơn, vừa dẫn cho 1 người ngủ. 2 người có một chút chật chội, cho nên lần trước Lâm Tú ngủ trên mặt đất. Trong phòng này, chiếc giường ở giữa thật sự rất lớn, còn là hình tròn, đừng nói là 2 người, 3 người, 4 người ngủ cũng được. Không chỉ chiếc giường lạ, đồ nội thất trong phòng rất là đặc biệt. Trên giường lớn treo rất nhiều màn sa màu đỏ, một số ghế bên cạnh giường hình dáng cũng kỳ lạ. Thậm chí còn có thể điều chỉnh chiều cao. Trên kệ gỗ ở bên cạnh treo tất cả loại roi da, trên bàn cũng đặt nến đỏ. Tần Quyển nằm trên một cái ghế nhắm mắt lại nói, cái ghế này thật là thoải mái nghe, ngươi có muốn tới nằm một chút không? Hôm nay đi cả ngày rồi, nàng rất là mệt mỏi. Lâm Tú liên tục xua tay nói, không được, không được. Người xưa có thể chơi đùa nhiều hơn hắn tưởng tượng, quán trọ này lại có 1 gian phòng như vậy. Lâm Tú thừa nhận mình đã coi thường người xưa rồi. Hắn tìm kiếm trong phòng, phát hiện chỉ có 1 chiếc chăn trên giường. Khi mà đi về phía cửa, Tần Quyển hỏi, ngươi là cái gì vậy? Lâm Tú nói, đi tìm chăn. Tần Quyển nhìn thoáng qua cái giường lớn kia nói, nơi này không phải là có chăn sao? Cái giường này lớn như vậy, 2 người ngủ, ngươi không phải là còn muốn giống như lần trước ngủ trên mặt đất sao? Lâm Tú không có ngốc, hắn đương nhiên có thể ngủ trên giường, nhưng mà ngủ trên giường cũng không thể làm cái gì, chỉ làm cho mình khó chịu thôi, còn không bằng ngủ trên mặt đất. Lúc này Tần Quyển liếc hắn một cái hỏi, ngươi sợ sao? Lâm Tú nói, ta sợ cái gì? Tần Uyển đứng lên, giãn thân thể một chút, lộ ra cái đường cong quyến rũ động lòng người nói. Thì ngươi sợ thua? Đây là một sự khiêu khích trần trụi, nếu mà hắn thật sự lùi bước, nhất định sẽ bị cô nàng này khinh thường. Lâm Tú cởi áo ngoài, chỉ mặc nội sấn, nằm trên giường nói. Nếu mà ngươi không ngại, ta đương nhiên có thể ngủ trên giường. Trên giường thoải mái hơn nhiều. Tần Uyển che miệng ngáp một cái nói. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Sau đó, nàng đi đến phía sau tấm bình phong, thay áo ngủ, ngủ phía bên kia giường. Chiếc giường này thật sự rất lớn. Lâm Tú và Tần Uyển ngủ ở hai bên, ở giữa còn có rất nhiều không gian. Chương 534, sưởi ấm. Mặc dù đã đi một ngày, Lâm Tú không có thể nào ngủ được. Thứ nhất, hắn lo lắng cho A Kha. Hành động này có một số cường giả cấp địa tham gia. Đến phủ Ninh Sơn, trước tiên hắn phải thông báo cho bọn họ trước một bước. Đợi đến ngày hội họp thì đã quá muộn rồi. Thứ hai, một hương thơm nhàn nhạt phản phất bên cạnh. Hắn cũng biết rất rõ, cách một thước bên hắn chính là một cơ thể quyến rũ. Hắn phải kiềm chế bản năng nguyên thủy, xúc động và dục vọng. Ngay từ đầu, Lâm Tú có thể ngăn chặn loại cảm giác này, nhưng mà không biết lúc nào, gian phòng bên cạnh truyền đến một loại âm thanh nào đó không thể che giấu. Lâm Tú lập tức có một chút không thể tiếp tục bình tĩnh. Thính giác của hắn khác với người bình thường, ngay cả khi hắn không có sử dụng gì thuộc âm, hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng những âm thanh xung quanh. Thực tế, cách âm của quán trọ này rất là không tốt. Người bình thường chỉ cần không điếc đều có thể nghe thấy. Trên giường, hô hấp của cả hai đều có một chút rối loạn. Tần Uyển hiển nhiên cũng nghe được loại âm thanh này. Lâm Tú nghĩ rằng gian phòng bên cạnh sẽ sớm kết thúc, nhưng mà sau khi kết thúc một lần, phía bên kia lại bắt đầu một lần nữa. Loại hoàn cảnh này thật sự là dày dò, còn không bằng đi ra ngoài tu luyện. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, động tác này làm cho Tần Uyển giật nảy mình, hai tay nàng bảo vệ ngực hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ thật, Lâm Tú vốn định đi ra ngoài tu luyện, nhưng trong bóng tối, nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của Tần Uyển, trong lòng lại nở nụ cười. Đừng có thấy nàng bình thường, giả bộ lão luyện như vậy, thời khắc mấu chốt, không phải vẫn sẽ sợ sao? Lâm Tú một tay chống lên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng nói, như thế nào, ngươi sợ sao? Sau cái nháy mắt trầm mặc, Tần Uyển bỗng nhiên ôm eo của Lâm Tú hơi dùng sức. Thân thể của hai người lập tức dán chặt vào nhau. Trong bóng tối, con người như nước của nàng nhìn Lâm Tú, mỉm cười nói, ta có gì phải sợ, ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Thân thể của Tần Uyển rất mềm, mềm hơn giường. Cho đến nay, từ quan điểm thẩm mỹ, thân thể và tính khí của nàng, trong trái tim của Lâm Tú vẫn được xếp hạng đầu tiên. Miễn là hắn muốn, hắn có thể có được nàng ngay lập tức. Nhưng mà như vậy, hắn sẽ thua sao? Gấp đôi vui sướng, tăng lên gấp đôi vui sướng, hắn vẫn có thể phân biệt. Hiện tại hắn ta có một chút cưỡi hổ, khó xuống rồi. Nếu tiếp tục, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, bầu không khí cũng không đúng. Nếu không tiếp tục, chẳng phải là chứng tỏ hắn sợ sao? Vì vậy, hai người cứ thế mà giằng co, trong phòng, đặc biệt yên tĩnh, chỉ có hai trái tim đang đập rất mạnh. Đột nhiên Lâm Tú thân sắc khẽ động. Tần Uyển dường như cũng ý thức được cái gì. Ánh sáng trong mắt chợt lóe lên. Trong bóng tối, một bóng người từ vị trí cửa phòng tiến vào. Cửa phòng được đóng lại từ bên trong. Nam nhân đi thẳng vào, không có tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Trong khi bàn chân quán ta cũng không có mang giày, nhưng mà được bọc trong một miếng bông mềm mại, làm cho hắn ta đi bộ mà không có bất kỳ tiếng động nào. Mục tiêu lần này, hắn ta đã đi theo một đường, thậm chí nhanh hơn bọn họ một bước, đã vào trong quán trọ rồi. Trong vòng bán kính trăm dặm, chỉ có một tòa thành nhỏ này. Trong thành cũng chỉ có một quán trọ. Hai người này tối nay nhất định sẽ nghỉ chân ở chỗ này. Tối nay cũng là thời cơ tốt nhất để mà hắn ta đồng thủ. Hắn ta theo dõi trong một thời gian dài, gian phòng này không có âm thanh trong một thời gian dài, có lẽ hai người đã ngủ rồi. Mục tiêu lần này quán ta là nam nhân trẻ tuổi của cặp phu thê này. Danh tính của người này hắn ta cũng rất rõ ràng. Nhi tử của Bình An Hầu, có thiên phú dị thuật và võ đạo rất cao, thực lực là cấp quyền thượng cảnh. Người như vậy, tổ chức sát thủ bình thường đều không có dám ám sát. Nhưng hắn ta thì khác, là một thích khách độc hành, không có tổ chức, không vướng bận, không ai lãng ta không dám giết. Thù lao của đơn hàng này tương đương với những năm vất vả của hắn ta. Trong bóng tối, hắn ta cẩn thận mò mẫm về phía bên giường. Nhưng mà ngay sau đó, lại cảm thấy không đúng. Hai phòng trên dưới của khách điếm bố cục hẳn là giống nhau, khoảng cách từ cửa đến giường chỉ khoảng hơn một trượng một chút. Mà hắn đã mò mẫm trong bóng tối hơn hai trượng rồi, bất luận như thế nào cũng đi đến bên giường rồi. Nhưng sự thật là hắn ta vẫn không có chạm vào cái giường. Bóng tối xung quanh dường như không thích hợp. Vừa rồi có thể nhìn thấy một chút cảnh ở trong phòng. Bây giờ tối tăm, hắn ta đặt tay đến trước mặt, nhưng mà thậm chí không thể nhìn thấy ngón tay. Trên giường, Lâm Tú và Tần Quyển nhìn bóng người đi vòng quanh trong phòng. Tần Quyển hỏi, nơi này là quán trọ ngầm sao? Các bạn vừa nghe xong tập 48 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.